là tình hình năng lực của người, có phải không? Lô Trùng gật đầu. Thế vậy, Cổ Trần nói tiếp. Sau lần đầu ngươi làm nổ, ta hiểu nguyên lý của năng lực này nên đã nhảy xuống biển để giảm độ ảnh hưởng của quả nguyên tố khi nổ tung. Chỉ có điều đã chậm một bước. Lô Trùng hỏi, vậy tay của người bị thương là thật sao? Đúng vậy, nhưng không nghiêm trọng như trong tưởng tượng của người đâu. Hơn nữa ta có một phương pháp đặc biệt khiến đau đớn không ảnh hưởng gì đến hành động trong một thời gian ngắn. Vì vậy, ta giả bộ không sử dụng được hai tay và bắt đầu chiến đấu với người. Trong quá trình này, thực ra ta dùng tốc độ cao để hoàn thành một việc. Đó là trộm kiếp nổ năng lượng quả nguyên tố trên găng tay của người. Lô Trùng ngạc nhiên nhìn hắn. Có thể làm được chuyện này sao? Đương nhiên là có thể rồi. Nói trắng ra chỉ là vận dụng năng lực linh hồn đẳng cấp cao mà thôi. Ta dùng linh lực bao đôi tay mình, từ đó có thể gỡ kiếp nổ trên tay của người xuống và nối tất cả vào sau lưng của người, phía sau gáy của người. Tiếp theo, ta hoàn thành bước cuối cùng là khiến người làm nổ giúp ta. Cũng đơn giản thôi. Đó là lúc ta dùng tốc độ siêu chậm để nhận một chưởng của người. Khi đó, kiếp nổ phân thành hai đoạn. Đoạn thứ nhất nối tay của người với thân thể của ta. Đoạn thứ hai nằm trên tay của ta và nối với phía sau của người. Ta đã kết nối các bộ phận. Có bao nhiêu kiếp nổ đều tập trung tại một điểm. Chỉ tay cuối cùng của người không hề vô dụng. Tín hiệu vẫn thông qua đường dẫn truyền lên người của ta. Còn ta thì dẫn tín hiệu này qua tay của mình. Giải thích như vậy, có thể người đã hiểu rồi chứ. Lưu Trùng trợn tròn mắt, một bộ mặt không tin được. Chỉ trong 5 phút đồng hồ, có người dựa vào một chiêu để xem thấu năng lực của mình. Đã vậy, còn lập tức ứng đối bằng chiến thuật phức tạp cỡ đó. Đáng sợ nhất vẫn là câu. Nói trắng ra, chỉ là vận dụng năng lực linh hồn đẳng cấp cao mà thôi. Cổ Trần có thể hời hợt nói vậy, khiến sự tự tin của Lô Trùng bị đả kích nghiêm trọng. Nhìn bóng lưng xám xịt khi bỏ đi của Lô Trùng, Lữ Bình cười nói, người lộ chiêu ấy quá thực là hơi dọa người đó. Tuy nói không cần nhiều linh thức, nhưng ta không đủ tự tin để hoàn thành động tác tinh xảo đó trong cảnh khẩn trương của trận đấu đâu. Nhìn vậy chứ ta là bác sĩ ngoại khoa, luôn phải tập trung tinh thần với cường độ liên tục suốt mười mấy giờ. Nếu tay trung đỡ tức thì sẽ bồi thừa một cái mạng. Buổi phẫu thuật cũng kết thúc. Nè, ta mới khen ngươi có hai câu thì ngươi đã đắc ý quên mình rồi. Ê, đã hơn nửa đêm rồi nên không cùng ngươi nói mát nữa. Ta về nhà thay quần áo đây. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết bảy đối thủ khác ở tứ kết là ai sao? Cổ Trần mỉm cười. Phun điếu thuốc. Lấy được tình báo quá nhiều thì trận đấu sẽ mất đi niềm vui. Cổ Trần về lại trong xe, dặn chìa khóa để khởi động. Vừa định giẫm chân ga thì thấy có bóng người xuất hiện trên kính. Hắn quay đầu nói với người nọ. Ngươi là Đô Thị Dương Húc Du. Hoàng Du lại bị hắn chọc cười. Là Hoàng Du, nghiệp chuyển Hoàng Du. Ngươi gọi ta Lão Hoàng cũng được. Không phải ngươi là trọng tài sao? Vì sao không lại xem trận đấu mà đi theo ta đến đây làm gì? Đương nhiên là vì muốn thương lượng với ngươi về Miêu Gia, danh xưng cao nhất của thành phố này. Chương 23. Gặp gỡ bất ngờ. Cổ Trần lật úp kiến xe, châm một điếu thuốc. Hãy nói ngắn gọn đi. Quang Chu nói tiếp. Miêu Gia tiền nhiệm bị giết hại tại thành phố S vào 3 tháng trước. Đến đây, không ai có thể tra rõ đầu đuôi câu chuyện. Ta muốn mời người hỗ trợ. Cố Trần hỏi. Húc Du đại ca, người chỉ mới gặp ta có 2 lần mà dám quỷ thác trách nhiệm cho ta. Điều này không hợp lý cho lắm. Người không cần từ chối đâu. Ta chỉ cần liếc mắt là biết ngay chúng ta cùng một loại người mà. Đúng vậy, tất cả đều là người châu Á. Quang Du nở nụ cười. Ta coi như ngươi đã đồng ý rồi đấy. Cổ Trần cũng cười. Ngươi vẫn chưa nói cho ta biết làm việc này có thể nhận được chỗ tốt gì. Ngoại trừ phiền phức thì sẽ nhận được không ít niềm vui. À, như vậy mới hợp khẩu vị của ta chứ. Ngày hôm sau, Cố Trần vào bệnh viện để làm việc. Như thường lệ, hắn vẫn nghìn ngang hút thuốc trước mặt chủ nhiệm Lý và dẫn thuyết phục một vài người bệnh về nhà chờ chết. Cố Trần, mau lăn vào phòng làm việc của ta, ngay bây giờ. Chủ nhiệm Lý trực tiếp gào rống trong bệnh viện. Nói được khoảng 20 phút, Cố Trần mới lười biếng bước vào phòng làm việc sáng trưng của lão Lý. Cố Trần vừa bước vào, chủ nhiệm Lý lập tức vỗ bàn quát. Ngươi đi đâu mà lâu vậy? Đi ấy. Hai chữ này khiến khí thế của lão Lý hạ xuống điểm âm ngay lập tức. Tạm thời, không có nói đến vấn đề này nữa. Sáng nay, ngươi chạy xuống khoa phụ sản với lão làm gì? Ta thân là phụ khoa thánh thủ, đương nhiên phải xem bệnh cho phụ nữ rồi chứ làm gì nữa. Ngươi nói cái gì? Đùa chút thôi. Đừng kích động chứ. Ta chỉ đi ngắm em bé mới sinh để thay đổi tâm trạng thôi mà. Khi trên đầu không có việc thì ngươi cũng không được tự ý rời khỏi cương vị công tác chứ. Hơi, cả ngày nhìn khuôn mặt của ngươi, ta tức điên lên được đó. Ngươi lớn tiếng với ta làm gì? Muốn mắng ta về chuyện khác chứ vậy? Lão Lý nuốt hai viên thuốc trợ tim hiệu quả nhanh, uống hai phần trà sâm, sau đó mới hỏi tiếp. Là ngươi nói cho người nhà lão Trịnh rằng cái buổi phẫu thuật của hắn chắc chắn sẽ thành công có phải không? Đúng vậy. Hắn chỉ viêm ruột thừa, lại không cần phải mổ đến xương sống. Chẳng lẽ ta phải nói là tỷ lệ tử vong khi giải phẫu rất lớn à? Lão Lý nhấn mạnh từng âm tiết. Hắn đã chết! Cổ Trần cảm thấy kinh ngạc. Nguyên nhân gì? Dị ứng thuốc sao? Trụy tim trong quá trình giải phẫu, nhưng không tìm thấy nguyên nhân. Còn có chuyện đây nữa à? Lão Lý nghiêm mặt. Cổ Trần, ngươi cần phải biết một người bác sĩ không được hứa hẹn với người nhà bệnh nhân tại bất cứ thời điểm nào, bất cứ tình huống nào. Vì chuyện gì á cũng có thể xảy ra trong quá trình giải phẫu. Còn bây giờ, nếu ngươi là người nói lão Trịnh chắc chắn sẽ sống sót, thì chính ngươi phải đi báo tin buồn cho bọn họ đi. Ta biết rồi. Đúng là phiền phức mà. Cố Trần ra khỏi văn phòng của chủ nhiệm Lý. Trên đường đi, hắn thì thầm tự nhủ. Trụy tim không rõ nguyên nhân à? Không trùng hợp đến vậy chứ. Lúc báo tin cho người nhà lão Trịnh, Cố Trần tỏ ra vô cùng đau đớn. Chỉ có điều đối phương lại không thèm để ý đến hắn. Thế là hắn đành đứng tại chỗ, nhìn vợ con lão Trịnh ôm vào khóc đến chết đi sống lại, nhưng không có cách nào giải quyết. Từ đây không phải lần đầu tiên Cố Trần đi thông báo tin buồn cho gia đình người bệnh, nhưng chắc chắn là lần khiến hắn cảm thấy buồn nhất. Khó lắm mới có thể thoát thân, Cố Trần lập tức lao đến nhà xác. Hắn muốn tra rõ nguyên nhân chính thức dẫn đến cái chết của lão Trịnh trước khi người nhà bệnh nhân này đến đây đưa thi thể về. Ngay khi Cố Trần bước vào nhà xác, hắn cảm nhận được dị trạng rõ ràng. Một cảm giác lạnh lẽo không thuộc về cái thế giới này đánh úp lại. Đây không phải hơi lạnh của nhà xác, mà là hàn ý bức người từ trong tận linh hồn. Hắn quay đầu nhìn hai chữ nhà xác trên cửa. Giờ phút này, chúng đã biến thành màu đỏ như máu. Phía xa xa đằng trước, chẳng biết tại sao những thi thể lại tự mở ngăn kéo của mình. Sau đó phần đông ác quỷ sắc mặt tái nhợt chen chúc nhau bò ra ngoài. Cố Trần lui về phía sau từng bước một, trong miệng mắng. Bây giờ mới ban ngày, không ngờ lại kiêu ngạo đến vậy. Đột nhiên, có người đẩy cửa nhà xác. Cố Trần còn chưa kịp phản ứng thì người đó đã nắm lấy tay hắn. Theo ta mau, bằng không người sẽ mất mạng đó. Nói xong, nàng kéo tay Cố Trần chạy ra ngoài. Cố Trần nhìn cô gái trước mắt mình, trong lòng cảm thấy hơi buồn cười. Mình cũng là người săn quỷ, vì sao phải cần nàng đến cứu chứ? Mặc dù thấy kỳ lạ, nhưng Cố Trần không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ theo sau nàng và để mặc nàng kéo tay mình. Hắn dần nở nụ cười, đôi mắt hắn nhìn khuôn mặt nàng mãi không rời. Thủy Ánh Dao cũng nhận ra ánh mắt của Cố Trần. Nàng dừng bước, quay đầu hỏi. Ngươi nhìn gì vậy? Giọng nói của nàng có vẻ gì đó không vui, nhưng chính nàng lại không biết vì lý do gì.

sẽ game over nữa chứ. Thủy Ánh Dao lật tạp chí, không đếm xỉa đến hắn. Ta thấy ngươi vẫn còn rất khỏe, chỉ say sẽ có chút xíu trên vai thôi. Nè, ngươi làm gì vậy? Cổ Trần bóng tựa đầu lên vai Thủy Ánh Dao. Hành động này bất thình lình đến mức khiến Thủy Ánh Dao không biết phải phản ứng như thế nào. Ta bị thương rất nặng đó, không thể động đậy nữa nè. Phiền ngươi, đưa ta lên lầu đi. Đau dài quá. Lúc nói những lời này, Cố Trần đã nhắm mắt lại. Giọng nói của hắn càng ngày càng nhỏ, còn chưa kịp nói chữ cấp cứu thì đã ngất đi. Nè, ngươi không sao chứ? Mau tỉnh lại đi. Đến khi Cố Trần ngã vào trong lòng Thủy Ánh Dao, nàng mới phát hiện sắc mặt Cố Trần tái nhợt như giấy. Vết thương trên vai hình như không nghiêm trọng nhưng lại chảy máu ra rất nhiều. Chương 25. Điều tra ban đầu. Bạc Lĩnh à? Lữ Bình thì thầm, như có điều gì đáng suy nghĩ. Đúng là lần này người bạn lớn đó, cấp bậc đường chủ ở Bạc Lĩnh rất lợi hại. Không phải mạng lớn mà là vận dụng chiến thuật hợp lý. Cố Trần nằm trên giường, tay trái nhấn điện thoại liên tục. Thủy Ánh Dao ngồi một bên. Đàn ông lạng dậy, rõ ràng may mắn chạy thoát. Mà còn cố mạnh miệng nữa. Cố Trần coi như không nghe thấy lời này, tiếp tục làm việc của mình. Lữ Bình lại nói, ta vẫn muốn biết rốt cuộc ngươi đã dùng phương pháp gì để bỏ qua vết thương của mình trong lúc chiến đấu vậy. Cố Trần đáp lời nhưng không ngừng tay. Đây là một kỹ thuật trình độ giáp thiên thư, nhưng không phải hoàn toàn không thấy đâu, mà là trị liệu lập tức. Trị liệu lập tức à? Còn có pháp thuật nghịch thiên đến vậy sao? Đương nhiên không nghịch thiên như trong tưởng tượng của ngươi. Khi nói tới chỗ này, Cố Trần nở nụ cười khổ. Thực ra dùng pháp thuật trị liệu lập tức rất là mạo hiểm. Nếu lỡ xảy ra sơ suất thì sẽ có kết quả như ngày hôm nay đó. Chẳng lẽ khi pháp thuật thất bại thì sẽ bị cắn trả sao? Không phải vậy. Để ta giải thích chút cho. Trị liệu lập tức có tác dụng thúc đẩy quá trình phân đôi tế bào. Nếu người bình thường lành vết thương trong một tháng, thì ta có thể làm vết thương khép lại trong vài giây ngắn ngủi. Có điều làm vậy sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Nói đơn giản chính là rút ngắn tuổi thọ đó. Còn nói theo lẽ thường, nếu ta sử dụng trị liệu lập tức nhiều lần thì sẽ chết trước 30 tuổi. Nhưng ta đã tìm ra một phương pháp để giải quyết, đó là dùng linh lực để thay thế sự tiêu hao của cơ thể. Lữ Bình không nói một lời, bởi vì hắn có cái hiểu, cái không hiểu. Thế vậy Cố Trần lại ném ánh mắt khinh bỉ về phía hắn. Thủy Ánh Dao suy nghĩ dài giây rồi hỏi, có phải người đã nắm giữ khả năng vận dụng ngang cấp linh thể hợp nhất không vậy? Lữ Bình nói lớn tiếng như vừa mới tỉnh ngộ. Không thể nào, ngươi làm được sao? Nếu ta làm được á, đã không nằm đây nói nhảm với ngươi rồi. Dù sao trên độn giáp thiên thư chỉ ghi lại nguyên lý trị liệu lập tức, chứ chẳng có phương pháp sử dụng cụ thể. Ta là một người sợ chết nên cố gắng nghiên cứu thật lâu, cuối cùng nghĩ ra phương pháp nhưng vẫn chưa hoàn thiện. Linh thức của ta không mạnh mẽ như các người nói đâu. Trình độ linh thể hợp nhất á, cũng không theo kịp mỹ nữ Mặc Lĩnh nữa. Đôi khi sẽ xuất hiện tình huống không thể ngưng tụ linh thành thể được. Vậy nên vết thương sẽ dở ra sau đó không lâu. Sau khi nghe Cổ Trần nói xong, Thủy Ánh Dao đứng dậy và đi đến trước cửa. Cuối cùng chỉ lạnh lùng để lại một câu. Ngươi không còn gặp phải vấn đề gì đáng lo nữa, mà ta thì vẫn còn nhiều việc phải làm. Thứ cho không thể phụng bồi. Cố Trần đặt điện thoại di động xuống, nghiêng đầu nhìn bóng lưng của Thủy Ánh Dao biến mất trong tầm mắt, không khỏi cười trộ. Lữ Bình thấy vậy liền hỏi, nè, ngươi cười gì vậy? Thì ta cười nàng chứ sao? Nàng có gì mà đáng cười? Cố Trần ngẩng đầu nhìn trần nhà, nụ cười vẫn còn trên mặt. Có nói người cũng hiểu đâu. Loại người như Lữ Bình có thể không hiểu những tri thức lý luận phức tạp, nhưng trực giác lại vô cùng nhạy cảm. Hắn nở một nụ cười mà người đàn ông nào cũng hiểu. Ta nói nè tiểu cổ, có phải ngươi chừa ý con gái nhà người ta rồi không? Cổ Trần tiếp tục chơi trò chơi trên điện thoại di động. Đúng vậy. Lữ Bình sững sờ. Hắn không ngờ Cổ Trần lại thừa nhận quyết đoán như vậy. Nhưng ta thấy nàng không có thích ngươi cho lắm mà nghen. Nàng đang che giấu đó. Ơ? Ta chỉ thấy cảm giác của ngươi quá tốt thôi. Lão Lữ à, vì ngươi không hiểu lòng phụ nữ nên vợ ngươi mới ly hôn với ngươi đó. Lữ Bình cả kinh. Ừ, sao ngươi biết ta ly hôn? Ngươi thực sự có năng lực đặc biệt hả? Cổ Trần lười biếng trả lời. Ta biết chuyện này ngay từ lần đầu tiên gặp ngươi rồi. Trên ngón tay của ngươi rõ ràng có một đoạn màu da khá nhạt, hẳn là do trước kia đeo nhẫn cưới. Mà xét theo tính cách của ngươi, chuyện ngoại tình á, quả là khó như lên trời. 8-9 phần 10 là ngươi bị dứt bỏ rồi. Đoán chừng có liên quan đến nghề này của ngươi. Nhưng nguyên nhân chủ yếu chắc chắn là ngươi không quan tâm đến gia đình, hoặc là ngươi hoàn toàn không quan tâm đến ta. Bởi vì lời kịch của phụ nữ chỉ có vài câu đơn giản vậy thôi. Ta có thể tưởng tượng cảm xúc khi ngươi ký đơn ly hôn, lại nhìn ảnh chụp bé trai ở trong ví tiền của mình. Ta đoán thằng bé sắp đi học tiểu học, và lại đoán tòa án không cho ngươi gặp nó. Lữ Bình nghe Cổ Trần nói vậy càng kinh hãi. Rõ ràng chuyện nào Cổ Trần cũng nói đúng. Thế là hắn đưa khuôn mặt trắng trỏi, trâu trê rậm rạp của mình đến trước mặt Cổ Trần, sau đó gầm gừ với bộ dạng vô cùng hung ác. Người biết quá nhiều rồi đó nghe. Cổ Trần không thèm nhướng mi mắt một cái. Yên tâm đi, ta là người không có thói quen bêu rếu chuyện tình cảm của người khác đâu. Lời này của Cổ Trần ngụ ý là ngươi cũng đừng có hòng bêu rếu chuyện của ta đó. Lữ Bình phát hiện mình không phải đối thủ của Cổ Trần. Nếu cứ tiếp tục dây dưa quanh vấn đề này, sớm muộn gì cũng bị chơi đùa đến chết. Cho nên khi vừa ngồi xuống, hắn lập tức chuyển chủ đề. Nghe nói Hoàng Du nhờ người điều tra bản án của Phó Định An. Đúng vậy đó. Ngươi và Thủy Ánh Giao đều không đáng tin cậy. Chuyện này chỉ có ta đến trị mà thôi. Mỗi lời Cổ Trần nói ra đều khiến cho Lữ Bình giật mình. Thì ra, chuyện hắn bí mật điều tra chỉ có Tống Đế Dương Dự An biết, đến Hoàng Du cũng không rõ ràng nữa. Ngươi lại muốn hỏi tại sao ta biết có phải không? Thực ra đây là một chuyện rất rõ ràng. Nói từ việc Phó Định An tử vong kỳ lạ, toàn bộ nội tạng trong cơ thể biến mất, toàn da thì bị lột, nhưng vẫn không tìm được nguyên nhân. Nếu một người nắm trong tay danh sừng cao nhất của một thành phố chết như vậy, chắc chắn sẽ khiến cho giới sàn quỷ chấn động không nhỏ. Mà đồ đệ Thủy Ánh Giao của hắn lại vừa tốt nghiệp trường Tường Dực vào mấy tháng trước. Lúc đó, lại đang tham gia khảo sát ở nước ngoài nên không biết tin tức này. Vì vậy, người đã đến, ta nghĩ việc thập điện Diêm Vương tạm thời xử lý công việc của Phó Định An sẽ không khiến cho người nào cảm thấy kỳ quái. Song thực ra là sứ mạng thực sự của ngươi là điều tra chuyện này. Ta có chắc chắn đến 9 phần rằng lão hồ ly Tống Đế Dương, lão nhân gia phái người tới. Nhưng cho đến khi Thủy Anh Giao về nước, ngươi vẫn không điều tra ra chuyện gì. Những chuyện ta vừa nói đều đúng chứ? Lữ Bình đành phải gật đầu. Trong lòng của hắn đã thừa nhận bây giờ Cổ Trần mới là đại ca trong việc điều tra. Mà Thủy Ánh Giao về nước điều tra 3 tháng vẫn không tiến triển như trước. Chuyện này lâm vào cục diện bế tắc. Vì vậy lão dự đích thân đến đây. Ta nghĩ hắn đã tra ra một ít manh mối rồi. Mà manh mối đó có liên quan đến bệnh viện ta đang thực tập. Lữ Bình mở mắt thật lớn, miệng nói. Người đúng là thiên thần. Cổ Trần nói tiếp. Lần đầu tiên gặp ta là lúc ngươi đến đây điều tra có phải không? Ngươi cân nhắc cái việc bây giờ người săn quỷ khó tìm. Hơn nữa, ta có thể trợ giúp cho việc điều tra nên ngươi quyết định kéo ta lên thuyền hải tặc.